ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Vân, kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nhân ngày hôm nay cũng là vía Đức Từ Phụ A Di Đà, những người con Phật, nhất là Bắc Truyền của chúng ta tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, thì chúng ta hân hoan nô nức viếng Đức Từ Phụ A Di Đà nhân cái ngày vía. Và quý vị biết là trong truyền thống của Phật giáo á, chúng ta có truyền thống Nam Truyền và truyền thống Bắc Truyền. Truyền thống Nam Truyền thì quý vị thấy quấn y á, quấn y á, như là ni sư đây quấn y và ăn á, thì ăn ngọ, còn ta cúng gì ăn mấy, có khi là cúng đồ chay, có khi là cúng đồ mặn thì quý thầy cũng ăn luôn. Có nghĩa là theo truyền thống ăn tam tịnh nhục của nhà Phật, đó là truyền thống Nam Truyền được truyền thừa bởi kinh điển gọi là kinh điển Nikaya, tức là hệ thống kinh điển Pali, được truyền từ Ấn Độ sang Tích Lan, sang Miến Điện, sang Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Còn truyền thống thứ hai là truyền thống Bắc Truyền. Truyền thống Bắc Truyền thì mặc y hậu, giống như quý thầy đây nè, là Bắc Truyền mặc y hậu. Cái hậu là cái áo với gọng rộng tay thế này nè, còn cái y là đắp phía bên ngoài, quấn y, phía ngoài gọi là y hậu. Ăn thì không ăn ngọ mà ăn có buổi sáng và buổi chiều. Buổi chiều gọi là dược thực, tức là món ăn thuốc để trị bệnh khô gầy của thân thể mà thôi, chứ không phải là người ta sống để người ta ăn, mà người ta ăn để chúng ta sống. Và truyền thống Bắc Truyền thì truyền thừa kinh điển gọi là kinh điển A Hàm, viết bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit, được truyền từ Ấn Độ đi sang Mông Cổ, Trung Quốc, Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Và chúng ta có hai hệ thống truyền thừa và cái cách đã hành đạo khác nhau, và kinh điển truyền thừa cũng khác nhau. Cho đến năm 1944 ở tại Vĩnh Long thì tổ sư Minh Đăng Quang mới dung hòa giữa hai cái truyền thống truyền thừa của Phật giáo và mở ra đạo Phật Khất Sĩ tại Việt Nam. Ăn mặc, tức là mặc á, thì giống như là Nam Truyền, tức là của Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà hành đạo thì giống như của Bắc Truyền, tức là ăn chay, Bắc Truyền ăn chay. Và kinh điển á, thì sử dụng kinh điển của hệ thống kinh điển A Hàm, tức là hệ thống kinh điển của Bắc Truyền, vân vân. Nói chung là Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam là dung hòa giữa hai cái truyền thống của Phật giáo Nam Truyền và Bắc Truyền, nơi có đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Khất Sĩ có chữ Việt Nam giống như nha, có nghĩa là được thành lập ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà chân truyền của Phật giáo là Phật giáo giữa Phật giáo Nam Truyền và Phật giáo Bắc Truyền. Như vậy thì vía Đức Phật A Di Đà, chúng ta Đức Phật A Di Đà truyền thống bên Bắc Truyền chúng ta mới thờ, còn Nam Truyền không có thờ Đức Phật A Di Đà. Tại vì mỗi truyền thống đều có cái cách tu hành và theo hệ thống kinh điển khác nhau. Do đó quý vị đi chùa Nam Tông Khmer không bao giờ thấy thờ Đức Phật A Di Đà cả. Tại vì Đức Phật A Di Đà đó được là những người bên Bắc Truyền, tức là Phật tử Bắc Truyền thờ, hệ thống kinh điển của Bắc Truyền thờ Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, còn Nam Truyền không có. Nói vậy để chúng ta không có ngạc nhiên khi chúng ta tu tập theo cái truyền thống nào thì chúng ta giữ cái truyền thống đó. Tại vì Đức Phật dạy tới 84.000 pháp, có nghĩa là nhiều pháp lắm. Chỉ 84.000 không nghĩa là điểm 1, 2, 3, 4 tới 84.000 pháp là không phải, mà đó là cái số nhiều, chữ nhiều, giống như hệt như là tiếng Việt chúng ta dùng là hàng trăm, hàng ngàn, hoặc là hàng hà sa số Phật, vân vân, thì nói chữ đó là nhiều lắm. Đức Phật dạy nhiều cái pháp lắm. Vậy thì pháp môn là gì? Pháp môn là cái cửa pháp, pháp là những lời Đức Phật dạy, mà cái môn là cái cửa, tức là những lời Đức Phật dạy để khai mở cái cửa. Mà cửa này là cửa gì? Cửa tâm thức của chúng sanh. Hồi nào giờ mình đóng cửa nó đen thôi à, tối tăm nó mù mịt, mình biết được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là nhân quả nghiệp báo, mình không biết đâu là con đường nào siêu và con đường nào đọa, chúng ta không biết, chúng ta không biết cái chân lý đó. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca ngài thành đạo quả với cội Bồ Đề, nên Ngài chứng được tam minh lục thông, thì Ngài mới biết được cái bí mật của vũ trụ nó ẩn tàng ở trong đời sống của nhân sanh. Ngày xưa ta tính đâu là mình giàu là bởi ông thần tài cho, nên ta thờ thần tài, dân gian thờ thần tài đó, quý vị thấy không? Thần tài mới cho tiền, còn người khác không cho tiền. Nhưng mà cha mẹ mình cho tiền, mình nhỏ tới lớn mình không thờ ông thần đó, mà mình thờ ông thần tài. Chưa thấy ông thần tài cho mình đồng bạc nào, nhưng mình vẫn thờ ông thần tài. Mà ông thần ở nhà của mình, ví dụ cha mẹ anh cho tiền, đáng lẽ là thần tài cho tiền phải không? Nhưng người cho tiền mình trực tiếp mới thờ đó, mà mình thờ cái ông thần khác, nó gọi là tín ngưỡng nhân gian á. Ta nghĩ là ông thần tài, tài là tiền, nên á mình giàu sang phú quý phải thờ ông thần tài cho mình tiền. Mình đẹp á thì thờ nữ thần sắc đẹp, còn á mà mình muốn được người ta thương á thờ nữ thần tình yêu, và tức là không á sợ chồng bỏ chồng che rồi đó, thì thờ nữ thần tình yêu á là chồng ở bên mình tới già luôn, không đi đâu hết á, người ta cứ nghĩ vậy đó, đúng không? Rồi á là mình có quyền lực á thì thờ ông thần quyền lực, vân vân. Mỗi vị trí đều có một vị thần để cai quản điều đó, và ông thần đó có quyền ban phước giá họa cho ai. Nếu cảm tình thì ban phước, không cảm tình thì giá họa đó. Chọc thần giận cái ông thần phạt liền đó. Như vậy thì ở tại Ấn Độ ta tin tưởng điều đó. Trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, ta tin tưởng là mỗi vị trí, mỗi nơi đều có một vị thần, nên ta thờ dữ lắm. Ta thờ thần, các vị thần, thờ để chi? Để ta van xin, ta cầu khẩn để ông thần đó dùng thần lực để ban cho mình cái gì đó. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Ngài thành đạo quả với cội Bồ Đề, thì Ngài đắc được tam minh và lục thông. Do đó Ngài nhìn cái thế giới quan xung quanh bằng sự thật của nó. Có phải mình giàu do ông thần tài không? Có phải mình đẹp là do 12 mụ bà, 13 đức thầy nắng không? Đúng không? Rồi có phải là mình quyền lực là do ông thần quyền lực không? Phải mình được tay yêu thương là do nữ thần tình yêu quyết định hay không? Thì Đức Phật trả lời một cái câu hỏi mà làm rúng động vào thời bấy giờ. Đức Phật là không phải điều đó. Cái bí mật ẩn tàng ở phía bên trong là do một chữ gọi là chữ cặc ma, mà cặc ma dịch ra là nghiệp. Nghiệp thông qua quá trình nhân quả vận hành của các loài chúng sanh. Nếu con người thì nhân quả vận hành bởi ba cái nghiệp chính: nghiệp thân mình làm, nghiệp miệng mình nói, nghiệp ý của mình nghĩ. Cái ban đầu chúng ta làm thì gọi là nghiệp nhân, sau đó sẽ có nghiệp quả kèm theo nghiệp nhân đó, gọi là luật nhân quả. Tại sao lại có luật nhân quả? Tại vì tất cả các pháp ở trong thế gian này, trong vũ trụ này, nó tồn tại đều trong tánh không. Như vậy nếu chúng ta mà tạo ra một cái pháp thì là một cái có. Như vậy thì cái cân bằng của vũ trụ là tánh không, do nên phải có một cái có, nó quay lại ngược chiều song song để nó khấu trừ cái đó đi. Sanh ở đâu nó trừ đúng tại vị trí đó, gọi là lực nhân quả thôi. Thực ra lực nhân quả chính là cái phản hồi của chúng ta làm thôi, chứ chẳng phải là ông Phật bắt, chẳng phải là ông trời bắt, cũng chẳng phải là ông thần nào bắt cả, mà đó là luật phản hồi trong vũ trụ. Ví dụ như chúng ta vào một cái hẻm núi, chúng ta la lên, chúng ta la ngu, cái đầu nó vọng lại nha, ngu ngu ngu ngu ngu, nó vọng lại cả chục tiếng vậy đó. Chúng ta khen nó đẹp quá thì nó cũng khen lại chúng ta đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, quá quá, nó vọng lại. Vậy thì cái vọng đó là cái gì? Cái vọng đó chính là cái âm thanh mình phát ra, cái tần số 650 mét trên giây, với tần số, những cái tần số dao động bao nhiêu hertz thì tùy vào cái khả năng phát âm của cái dây thanh quản của người đó. Phát ra nó làm rung động không khí, nó truyền âm đó lên tới đó. Khi tới cái bực đá đó, nó dội ngược qua lại theo cái sóng âm, nó dội ngược qua lại thì dội ngược lại đi vào cái lỗ tai mình, thì màng nhĩ mình nhận cái thông tin lỗ tai đó, đưa lên não, não nghe được cái đó chính là cái mình gây ra. Để chi? Để khấu trừ bằng không thôi, không có hết trơn á. Đó là tồn tại trong tánh không của vạn pháp, nên luật nhân quả không ai thể trốn chạy được hết, tại vì đó là hệ quả cái chúng ta làm. Giống hệt cái tiếng vọng của ta thôi, cái tiếng vọng của cái miệng mình, cái tiếng vọng của ý mình, tiếng vọng của cái thân mình. Như vậy có phải là ông nào bắt mình phải trả cái đó không? Ví dụ như đọa địa ngục là cái tiếng vọng của cái mà ba cái nghiệp chúng ta làm đó, nó bắt đi đọa vào cảnh giới đó, cảnh giới địa ngục. Thực ra cảnh giới địa ngục là hệ quả của tiếng vọng đó mà thôi. Nếu không có tiếng vọng đó thì không bao giờ có cái địa ngục. Ví dụ chúng ta làm ác thì cái tiếng vọng nó là địa ngục. Như vậy thì địa ngục là hệ quả của cái ác của miệng, của thân, của ý. Như vậy thì nếu chúng ta không làm ác, chúng ta là một vị thánh nhân, là một người hiền tài, thì liệu có cái địa ngục không? Địa ngục cũng có. Nên có nhiều người nói địa ngục không có, người ta nói đúng rồi đó. Nếu chúng ta không làm gì ác, không bao giờ có cái địa ngục cả. Tại địa ngục là sanh ra sau cái hệ quả của cái ác đó. Nên địa ngục của mỗi người khác nhau, không có chung cái địa ngục để nhốt vào. Tại mỗi người có nghiệp khác nhau, phản hồi khác nhau, nên người đó nhận thức cái địa ngục đó mà người khác không nhận thức được địa ngục đó. Đối với người khác thì không có cái địa ngục đó, nhưng đối với mình có cái địa ngục đó. Trong nhà Phật có tánh và có tướng. Tánh là trong tâm, tướng là cái bên ngoài. Như vậy thì cái địa ngục ở trong tâm của mình, khi chúng ta đau khổ đó là địa ngục nó trong tâm đấy. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta rất là buồn, cảnh đó rất là khó chịu, rất là đọa đày, chúng ta rất là ghen, chúng ta nổi sân, thì cảnh đó cảnh của địa ngục trong tâm, gọi là địa ngục trên lý đó. Cái lý này nó tạo thành cái nghiệp nhân, sau khi chúng ta chết đi nó thành những nghiệp quả, tạo thành cảnh giới của địa ngục mà chúng ta sanh ra. Địa ngục không phải là không có, địa Phật ngục có với cái nghiệp của từng loài chúng sanh một, chứ không phải địa ngục có với cái địa ngục chung để nhốt vào, có một người cai quản ở nơi đó, là không phải như vậy. Ai đi đâu có rảnh đâu mà đi cai quản mình, ta còn tu nữa chứ, có rảnh đâu ngồi đó cai quản mình mà xử lý đó. Thực ra xử lý này chính là nghiệp quả của chúng sanh mà xử lý điều đó thôi. Nên địa ngục hiện ra với nghiệp của từng loài chúng sanh khác nhau, gọi là biệt nghiệp từng loài chúng sanh khác nhau, tạo ra cảnh giới của địa ngục đó. Châu cài lưỡi lê, rồi cắt lưỡi, rồi cắt ngang thân, vân vân. Như vậy tại sao chúng sanh bị đọa trong những cảnh giới đau khổ, mà cảnh giới đau khổ này không có nơi tận cùng? Tại vì nó không có nơi sanh ra, có từ vô thủy vô chung. Chúng sanh chết đi rồi không bao giờ mất đi. Đức Phật dùng tam minh lục thông của Ngài, Ngài nhìn thấy được điều đó. Chúng sanh trôi lăn, gọi là trôi và lăn. Lăn là cái bánh xe, trôi là trên một cái dòng sông. Cái dòng sông này Đức Phật dạy gọi là dòng sông ái. Trôi lăn trên đó, cái bánh xe nó quay cuồng đây thì gọi là sanh tử luân hồi. Cái chữ luân có nghĩa là bánh xe đó, hồi là quay lại chỗ cũ. Nên chết không mất đi và chết không còn hoài, mà nó lăn từ cảnh giới này lăn đến cảnh giới khác, gọi là lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên vào buổi sáng á, quý thầy đi giảng mới thấy những cái em bé nó không nhà không cửa, mà thường thường ta gọi là bụi đời mà, không nhà không cửa, đắp cái tấm chăn không lành, nó kéo nhau đắp tấm chăn, mình cảm thấy thương lắm, mình xúc động lắm chứ. Mình ở trong chùa mình có chăn im niệm ấm đầy đủ hết, chứ không phải mình như ngày xưa mà có tam y nhất bát đi khất thực, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Bây giờ người ta tu tập sướng lắm, ở trong chùa có chăn im niệm ấm đầy đủ hết á, không thiếu gì hết á. Chúng ta hơn thời Đức Phật ngày xưa. Thời Đức Phật ngày xưa á, có tam y nhất bát à. Có tam y tức là bộ đồ, y thượng, y trung, y hạ. Nhất bát là cái bình bát đi khất thực, và cái đải lọc nước để lọc những cái con côn trùng mà sợ mình uống vào nó chết nó đi. Và cái kim may đồ để may giá những cái y mà phấn tảo á, kết thành những cái y gọi là y bá nạp đó. Hồi thời Đức Phật chỉ có đơn giản thế thôi à. Còn bây giờ mình nhiều lắm. Mình nào là có chùa ha, rồi có bao nhiêu cái y ha, rồi mền ha, giường niệm rồi vân vân. Mình hơn thời Đức Phật chỉ có một cái mình thua thôi, là tu thua thôi à. Gì mình cũng hơn chứ, đồ đạc gì cũng có chứ, hơn thời Đức Phật. Chỉ có điều mình thua duy nhất vào thời Đức Phật thôi, là mình thua chữ tu thôi à. Mình tu thua. Nên ngày xưa ta đắc quả A-la-hán à, còn ngày hôm nay chúng ta tu cũng khó lòng mà đắc quả à, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài nhìn thấy suốt trong quá trình sanh tử luân hồi của chúng sanh, không bao giờ mất đi mà cũng không bao giờ còn hoài. Nó chỉ chuyển biến từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, sang cảnh giới khác. Nó tương tục như vậy. Và khi nhìn cái đứa bé nó lang thang, nó không nhà không cửa đó đó, thì sau khi mà quý thầy cảm động, thương xót cho những mảnh đời bất hạnh neo đơn đó, và chúng ta nhìn lại mình, thấy thương mình hơn, giật mình nhìn lại thương mình xót xa. Ý sao mình nằm chăn im niệm ấm thương dữ vậy? Thương là ở đây, cái chăn đó, cái niệm đó, cái chùa đó, cái nhà đó phải của mình. Chết đi rồi người khác lấy chứ à. Dây chuyền ha, đeo ha, cà rá là đeo ha. Chết đi liệm nó lột lấy chân con miếng nào chứ. Nói đừng buồn nha. Tại quý thầy, quý ni sư rồi đi đám tụng kinh viết rồi đó, mình nhìn thấy, thấy chân à. Chết lúc liệm nó lột sạch nhất, còn miếng nào, còn mình không. Ra đi á, Như vậy mình còn gì không? Đâu còn gì đâu, phải không? Như vậy thì cái nhà cửa vàng bạc của báo chồng con. Ông chồng chết bữa trước, qua bữa sau biết mấy bữa có vợ khác rồi đó. Và lúc trước ổng nói mình như thế nào thì sau đó ổng nói với người vợ sau y như vậy đó. Anh yêu em trọn đời, thì cái người sau ổng cũng nói y chang câu đó đó. Nó photocopy, nó lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui vậy đó. Đâu quý vị không tin đó, bấm cái record, cái thâu âm coi, thâu tiếng coi, mình thâu lại đi, mình sẽ thấy được điều đó. Nói ra để chúng ta làm cái gì? Để chúng ta thấy đời này chúng ta mượn tạm thôi, chứ nó không phải là thật đâu. Nếu thật mình đem theo những kiếp sau rồi, có thật đâu. Mình chỉ đem theo tội phước thôi, chứ mình không đem theo những cái vật chất ở dưới thế gian này mà cả đời chúng ta phải lăn lộn với nó, cả đời chúng ta phải khổ với nó, nhưng cuối cùng mình chết đi để lại cho người khác hết. Vì thấy không? Và mình đem theo cái gì? Đem theo nỗi khổ niềm đau, đem theo cái sự an vui khi chúng ta làm thiện, nỗi khổ niềm đau khi chúng ta làm ác, tạo thành cái dòng nghiệp, nghiệp trắng và nghiệp đen á, ở trong kinh A Hàm dạy. Hoặc là chúng ta nói là nghiệp thiện và nghiệp ác á, chúng ta đem theo ba cái dòng nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, chúng ta đem theo trong những bước đường sanh tử luân hồi. Có lúc á thì mình sang lắm vậy cõi trời á, bay dù dù. Có lúc đọa xuống địa ngục, người ta nhốt tay nhốt chân, đâm chĩa ba nè, thảy vô chảo dầu. Có lúc sanh ra làm heo cho người ta ăn thịt. Có lúc sanh ra làm con trâu kéo cài muốn chết luôn. Mà ai ăn không mà, chứ mình toàn là ăn cỏ với uống nước lung không. Có lúc sanh ra làm con bò, hai con bò hồi nãy á, quý thầy thấy là kéo cái xe nè, trời ơi kéo chiếc xe, chất lên đầy một xe, hai con kéo lỡ ở trên cái ách nãy chân nè. Ăn thì ăn cỏ không à, uống nước lung không à, còn kéo bao nhiêu tiền chủ lấy trơn. Quý thấy không? Trả nợ người ta đó. Hồi kiếp trước á, chị Tám cho em mượn 20 triệu, ba bữa em trả à, Tám mượn rồi hồ biến mất tiêu. Qua bữa sau á, Tám lại đòi chửi à, tôi không có tiền trả, làm gì tôi, giết tôi đi ha, giật nói thế ăn giật đó. Qua kiếp sau bụng người không sanh ra, mà sanh ra nhầm bụng con bò ở nhà người ta đó, bắt đầu trả nợ nha. Kéo xe ngày 100 ngàn, 2 ngày 200, 3 ngày 300, 4 ngày 400, đủ 20 triệu thôi. Nhưng 20 triệu đó thiếu mấy năm rồi, kiếp trước tới kiếp này mới có 200 năm hà. Bắt đầu tính ra lãi ngân hàng 5-12% lãi, tính đi rồi nhiều ngày tính lên thôi hả, cuộc đời đó mà, tính lãi bằng lãi ngân hàng nhẹ nhất 12% lãi thôi, năm tức là tháng 1,1 gì đó, phải không? Tính lên thì 20 triệu đó ra đâu có chừng 100 triệu đó, ngày 100 ngàn, tính lên đủ cái cuối cùng bán làm thịt xong. Cái gì thấy không? Nợ nần của thế gian. Nên cái người mà ta nhìn xa trông rộng đó, ta mới thấy được cái kiếp sống của nhân sinh mình. Mình đó phải lăn lộn với cuộc đời vì miếng ăn manh áo, lăn lộn cuộc đời để làm tròn trách nhiệm mình, đạo lý của mình đối với gia đình, với chồng, với con, với vợ, với anh, với em, thầy tổ, bạn bè, vân vân. Rồi cuối cùng để làm gì? Cuối cùng là tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua trần gian, như gió như mây bay qua đời con. Cuối cùng là bị vợ gia quyền già đó, đúng không? Tóc bạc đi, lưng còm gối mỏi da nhăn, nhìn vô mắt hết xanh xanh, màu xanh nước biển rồi, mà toàn là cồn đá, cồn nước, mây thịt không à, phải không? À, hàm răng trắng như ngọc như ngà, răng đều như bắp, còn bây giờ cái có cái không rụng hết trơn rồi, còn bây giờ cười ra cũng đều như bắp, mà lúc này không phải là bắp nếp nữa rồi, mà toàn răng giả không. Quý vị thấy không? Sự thật phũ phàng không? Mình thấy sự thật phũ phàng phải không? Mình mới nhìn lại già thôi sao? Bắt đầu sanh ra bệnh nha. Trời ơi, đau lưng nhức mỏi, đau khớp quá thầy ơi, cái lưng nó nhức quá thầy ơi, muốn đi chùa mà giỡn nhức, muốn dẹo luôn, ngồi không nổi, ngồi nghe pháp hồi cái ẹo qua ẹo lại à nha. Đau quá trời đau, hai đầu gối ngồi xuống đứng lên đứng nổi thầy ơi, hai khớp. Hồi nhỏ con vác lúa chạy rần rần giờ á, hai khớp đứng lên đứng nổi thầy ơi. Đầu than nha, bắt đầu đốt cái lò than mạnh, nhà ai nấy mua than về đốt nha. Rồi ngồi khám bệnh. Thầy sáng ngồi khám bệnh bắt mạch hút thuốc, thầy làm ngành y. Bắt mạch hút thuốc, vô bắt mạch hút thuốc. Bắt đầu kể bệnh nghe, kể bệnh thấy thương luôn. Kể hồi hết biết đường cho thuốc luôn. Rồi thầy cũng chóng mặt quá, nhức đầu cũng lên máu, thuốc dị địa điểm mà đau lưng mở máu nữa, gan ăn uống không tiêu thầy ơi, rồi cái hai cái giò mà đi đứng không được, rồi đau như thần kinh tỏ, đau ngoài sao vậy, vẫn đi ngủ tê tay tê chân là thôi rồi kể luôn, rồi đi mua thuốc về luôn đi chứ giờ biết đường đâu cho. Đi về ở dưới miền Tây á, gặp cô tám mấy tuổi vô á, tiền nè sắp bỏ vô túi rồi lận ghim tay đó, là trời cô tám mấy tuổi xài gì mà sao mà sắp tiền làm chi dữ vậy cô, là thầy con đâu có xài gì đâu thầy, hỏi gì không xài đem đi cúng dường bố thí hay gì, nó là không, để dành uống thuốc. Tội nghiệp dễ sợ không, tám mấy tuổi xíp tiền để dành uống thuốc, thấy bệnh chưa, thủ bệnh thôi cũng được, thấy cũng khổ lắm, ai mà không bệnh thủ để dành uống thuốc, mà vậy có dành để tiền uống thuốc không đó, cái đó là bệnh khổ chưa. Bây giờ tới cái chết nè, quý vị ha, chết chẳng biết về đâu, nó không biết mình ở đâu đi tới, chẳng biết về đâu nữa, đi đâu cũng đi hai ba mình không à, chết đi có một mình nè à. Con nó thương dễ chợ luôn lắm, đi với má nghe con, trước khi chết nói câu đó mà đừng có nhìn thấy mặt nó trốn mất tiêu liền đó. Dâu vô quá thương bà già chồng dữ lắm, vô nói má con thương má nhất đời, con thương má hơn má ruột con nữa đó má, tại vì bà còn để lại mấy công đất với mấy cái ô vàng, vô nói để là chia của không có gì hết trơn á, ta nói phải có ý nghĩa bà mới nói, chứ nói không có ý nghĩa ta đâu nói. Dâu mà vô nói với bà già chồng là má con thương má còn hơn thương má ruột con đó má, đó tại vì đó nó đại lộ vậy đó. Tới chừng trước khi chết bà và chồng má thương quá trời, mà kêu tới tên má, trời má chết rồi, má chết chắc má nhớ con, má đi theo con quá à. Được, sau khi chết á là má nhớ con, nhớ dâu, tặng dâu đó xử đàng hoàng, má đi theo con quá à. Chưa chết nó trốn mất tiêu luôn, qua mấy ngày sau tới đám ma không thấy nó luôn, mà hỏi sao gì bà là trời, trước khi chết đó thầy má nói trước khi chết đi theo con sợ quá trời luôn, giỡn trốn, thầy có cái phép nào không để mình đây à, bắt đầu muốn yếm bà và chồng mà nha. Bây giờ thấy không, hồi nãy là má con thương má nhất phải không, mà má đòi đi theo cái là muốn xin bùa yếm rồi đó. Bây giờ thấy chưa, thấy nó phủ phàng chưa. Nên mình á giờ á là má á, chồng con chết đi ra sao chôn ngoài sao rồi không dám đi toilet, vì tin không, như vậy thương nó có thiệt không, thiệt là người ta đi bình thường có ở đâu. Bây giờ là má, mai mốt con ma của má cũng đâu có sợ đâu, thương má mà, nhưng mà sợ con ma của má, nhầm người á là xin bùa yếm rồi nữa chứ. À, quý vị thấy là phủ phàng chưa, nên á đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai ý thức phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi à, nhìn thấy trước rồi phải không? Thái tử đâu có già, đâu có bệnh, đâu có chết đâu, nhưng mà nhìn thấy nhân sanh già bệnh chết, ngài kết luận rằng ta sẽ già, ta sẽ bệnh, ta sẽ chết, phải không? Chạy trước, đó quý vị thấy chưa? Ta chạy trước, ta khôn ta tu, ta chạy trước, đợi khi nào già ngáp ngáp sao tu? Phải không, bệnh ngáp ngáp sao tu, vô hòm mà sao tu, thành cô hồn sao, lúc đó quyến liếng vợ con nhà cửa thành cô hồn, quyến liếng thân này không vượt qua được cái biên kia thân kiến, rồi ngồi ôm cái hũ cốt ở trong chùa, rồi á là ra cái ngoài mộ nằm ở trên cái mộ đó, giữ cái đống xương ở dưới đó, thân tôi uổng lắm, bỏ uổng lắm, nằm thấy nó rã tan hàng ngày đó, hay là gửi cốt vô chùa nó ngồi ôm hũ cốt mà sợ người ta lấy lộn cái cốt của mình, quý vị thấy không. Nên khi tu á ta đánh tan cái tư tưởng nè, đánh tan tư tưởng nó đi, ta sáng ra được rồi, biết là thân này nó là cát bụi, mượn tạm của thế gian thôi, tới dừng hết rồi nó cũng rã tan về cát bụi thôi, đời cát bụi trả về với cát bụi phù du, thế nó không lạ gì cả. Hai ba chục năm sau, hai ba trăm năm sau, ốp xác đi nữa mấy ngàn năm sau nó cũng tiêu, đúng không, còn cái gì hết trơn phải không, cát của đời trả lại cho đời. Ý thức điều đó ta đâu có lưu đâu liếng nữa, bắt đầu đó gọi là tu đó. Cái phương pháp mà chúng ta hóa giải cái tâm đó để nâng cao hệ tư tưởng lên, đừng cố chấp vào trong đó đó. Đức Phật dạy tới 84.000 pháp lắm, nhiều cách khác nhau, và mỗi cách, mỗi pháp môn đều có giá trị riêng để tiêu trừ diệt đi phiền não trong tâm mình, để gieo dòng nghiệp thiện và hướng đến cái tương lai tốt đẹp, trở thành bậc thánh nhân. bạch thân bạch ma bạch thánh á thì không còn buồn, không còn sầu, không còn khổ nữa. Còn ở ta bà này do cố chấp mình buồn, mình sầu, mình khổ lắm, mình buông bỏ không được, nên mình buồn, mình sầu, mình khổ lắm. Chết đi mình lưu luyến trong những nẻo sống mình đi qua, ở riết quen à, ở đâu riết quen à. Như có cô ở dưới quê, con cháu lên Sài Gòn lập nghiệp chân này, rước bà nội với má lên, tức là người đó một người đó rước lên, ở từng một về, ở từng về, về đâu có nhà, với nó bán nhà tiêu dưới quê rồi, về dưới ở lang thang với bà con vậy đó, tại vì ở mấy chục năm quen rồi, lên phố ở không được, chịu nổi, mình quen rồi, nên mình lang thang trong kiếp người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, mình thấy mình quen rồi, nên lúc nào trong tâm tư của chúng ta cũng nghĩ tới những cảnh giới đó, và mình muốn quay về cảnh giới đó, gần chồng, gần con, gần vợ, gần anh, gần em, thậm chí đọa địa ngục cũng quen cảnh địa ngục luôn. Mình đau khổ cũng quen cảnh đau khổ, gọi là tánh y tâm lý của chúng sanh, cố chấp vào trong cảnh giới mà không nâng cao hệ thống tư tưởng mình lên. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy đời này là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, kinh A Di Đà. Kiếp trược là kiếp này, nó ngắn ngủi lắm. Kiếp trược, kiến trược là cái nhìn của chúng sanh, nó không phải là nhìn với chân lý, mà nhìn thông qua cái tham muốn của chúng sanh, gọi là kiến trược. Chúng sanh trược là bốn loài, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, đều bị hệ lụy đau khổ trong cái đời sống này. Đó, chúng sanh trược. Mạng trược, bắt đắc kỳ tử. Thấy đó gì đó, bữa nay ngồi đây, mai ngồi tuốt bàn thờ. Đâu thử coi. Về nhà con dâu nó chọt một tiếng thử coi. Lên máu liền, gọi là đứt bóng từ bi liền, phải không? Hoặc là đứt chỉ tim đèn liền. Đó là bị hoài vậy, quý thầy đi nắm ma hoài. Đi tu đạo tràng nè, còn phát biểu đồ dữ lắm. Về nhà ăn dâu nó, đi đâu đi lẹt xẹt hoài, tối ngày ăn ở không đi lẹt xẹt hoài. Bắt đầu nói chọt một câu nha, máu nó trào lên. Nó trào lên nghe gần gần như người ta tắt đìa chứ đó. Máu nó trào lên nghe đứt cái bực. Rồi xong đứt mạch máu não, chở đi không kịp. Rồi qua bữa sau lên tuốt bàn thờ ngồi chẳng. Quý vị thấy không, bữa nay vậy mai vậy gọi là mạng trượt đấy. Cuối cùng là phiền não trượt. Phiền não trượt là vui buồn hờn giận, biết sao nói. Nãy vui biết vui, nói cấn một câu cái là thấy nổi sân lên rồi. Vô á, chùa sáng vô chùa nhìn Phật vui dễ sợ luôn, mô Phật hồi ra mất dép. Bắt đầu nha, chửi à, mới vui thấy buồn á, qua liền phải không? Do đó gọi là phiền não trượt á, cho mỗi loài chúng sanh. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thuyết bốn cái bài kinh giới thiệu cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Kinh á, A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh niệm Phật Ba La Mật. Trong đó có nhiều bài kinh khác nữa, kinh Bi Hoa, rồi á, là kinh U Bà Tát, vân vân, những bài kinh khác có giới thiệu một phần về pháp tịnh độ. Ngài thuyết là đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, có một thế giới gọi thế giới Đức Phật A Di Đà. Thế giới này người ta không già, không bệnh, không chết. Thế giới này cấu tạo bởi thất bảo vàng bạc xà cừ mã não san hô hổ phách chân châu, toàn đồ tốt không à. Như vậy thì nếu một chúng sanh nào phát tâm tu tập muốn chuyển hộ khẩu từ ta bà này, xin visa cấp phép đi sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì người đó phải phát tâm sanh về cảnh giới đó, niệm với danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Niệm để làm cái gì? Niệm để hóa giải tâm phàm, từ tâm động loạn ô trược sang thành tâm nhất tâm, là một lòng, một chí hướng, gom tâm định đến bất loạn, là không còn khởi phiền não trước cảnh trần gây ra, nhờ vào pháp môn niệm Phật làm phương tiện. Thì người đó sau khi lâm mạng được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Phật hứa là chắc ăn, chúng sanh hứa vậy chứ nhầm khi không chắc nha. Ông chồng hứa, trời ơi, mới cưới ha, tôi theo bà chọn đời mãn kiếp ha, mới cưới 3 năm có vợ bé, không chắc ăn. Nhưng Đức Phật hứa thì chắc ăn rồi. Quý vị đọc kinh Dược Sư trang 89 mà giáo hội xuất bản. Ngài A Nan nói: mặt trời, mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói Đức Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Tại Ngài nói ra với cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, còn mình nói ra với cái tâm không thanh tịnh, tức là tình trần tình cảm nó chen vào, nên nó sẽ thay đổi thời gian. Tâm phàm của chúng sanh sẽ thay đổi với thời gian. Bữa nay vậy chứ mai khác đó. Mình không hiểu nổi mình nữa, sao hiểu nổi người khác. Mình không tin bản thân mình nữa nè. Mình có tin bản thân mình á, lập trường vậy ngày mai không? Còn không tin bản thân mình á, như vậy mà dội tin vào người khác nên phải khổ, quý vị thấy không? Nên ai nói gì nói cười à, không? Anh Bảy có nói là trời ơi thôi á, là tôi lo cho hết á, gia đình tôi lo cho cô cả đời cả kiếp á, mình cười à. Ngày nào tính ngày nấy Bảy ơi, phải không? Ngày nào tính ngày nấy hả? Từ sáng tới chiều xong là biết ngày đó là lo rồi đó. Qua ngày hôm sau tính khác nha. Ai biết ai mà biết được ngày mai, phải không? Ngày nay thấy vậy chứ ngày mai khác rồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Ở nơi thế ta càng mộng mị, ở tây trần ta quý ta yêu. Về già bỏ xác thì buồn hiu, trăm năm một kiếp tiêu điều hồn quán. Ai còn xác còn mang bệnh khổ, cõi ta bà là chỗ chôn thay. Tà tà bóng ngã về tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Nền Phật pháp không không di diệu, cõi ta bà hòa điếu đôi câu. Cư trần sống được bao lâu, trăm năm một kiếp thì giải dầu gió xương. Sao không trở lại náo nương tam bảo, cõi ta bà sanh lão bệnh già. Đời này là chốn trầm kha, đời này là chốn bôn ba lạnh lùng. Nói theo Phật đại hùng đại lực, trở về nhà ra sức lo tu. Sớm chiều trì trí công phu, trong lòng có Phật thì ngục tu mới được qua. À, như vậy thế giới Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết những bài kinh vậy để chúng sanh biết được cảnh giới Đức Phật A Di Đà, và Ngài tiếp dẫn chúng sanh y vào 48 lời thệ nguyện ở trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6. Y chát điều đó Đức Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Bắt đầu chúng ta niệm Phật đã cầu nguyện giảng sanh, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh. Quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Phật ra tiếp rước hết, không loài nào niệm Phật ra nghe câu kinh kính để chắp tay rước hết. Đó, nhưng mà điều kiện á, là phải tu, cái người đó phải tu chuyển hóa tâm. Vì ngày hôm nay á, là ngày mùng 2 tháng 11, sáng ta á, là vía Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nào giờ mình tu mình niệm Phật, dơi dơi. Nhưng không biết Đức Phật A Đà ở đâu, ai, sao lấy ngày 17 tháng 1 mà làm ngày vía, phải không? Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có là vía, bắt đầu đầu năm nha, kể nha. Mùng 1 tháng 1 vía Đức Phật Di Lạc, không? Rồi, ngày 19 tháng 2 vía Quan Âm, ngày 19 tháng 6 vía Quan Âm, ngày 19 tháng 9 vía Quan Âm, rồi ngày rằm tháng 4 vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày mùng 8 tháng 2 vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày 15 tháng 2 vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày mùng 8 tháng 12 vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Rồi tiếp các cái gì ha, Quan Âm, Thế Chí, tất cả các vị đều có một cái ngày lễ vía từ 1 ngày cho đến 4 ngày, xuất gia thành đạo chuyển pháp luân nhập niết bàn, vân vân, hoặc là đản sanh, xuất gia thành đạo nhập niết bàn, tùy vào những vị mà khác nhau. Nên cái ngày vía tức là ngày kỷ niệm trong 4 ngày: đản sanh, xuất gia, thành đạo, niết bàn. Đố quý vị chính niết bàn là gì hả? Niết bàn là gì? Nhập niết bàn là gì? Nhập niết bàn là nhập diệt. Vậy nhập diệt là gì? Nhập diệt là chết hả? Cho anh chàng pháo tay. Bữa trước đi về miền Tây gặp chú Phật tử là thầy, thầy cấp này con cũng buồn lắm, thầy hỏi sao vậy? Ba con mới nhập diệt. Ý là ủa, ba mới nhập diệt hả? Mô Phật, ba chết, không là ba không nhập diệt. Thật ra cái từ chết thì dân gian mình kêu những tên khác nhau tùy vào thân thế sự nghiệp của người đó mà kêu. Ông vua chết gọi là gì? Băng Hà. Chứ tự nhiên ba con Băng Hà thầy, thấy nó chết quớt rồi nha. Không, rồi Phật á, mày ngày á tịch á kêu gì? Đó gọi là nhập niết bàn hoặc là đại bác niết bàn. Chứ như không, không lẽ là ông nội con mới đại bác niết bàn rồi thầy, đó là chết quớt nha, phải không? Cái người bình thường á thì kêu bằng mất, phải không? Rồi quý thầy quý cô kêu bằng tịch, hoặc là tịch thường thường nó kêu bằng tịch. Còn ở bình thường bên ngoài thì người ta tôn trọng, người ta là khuất bóng hoặc mất, phải không? Hoặc là đức bóng từ bi, đức chỉ tim đèn, bán muối, phải không? Vân vân, nhiều từ khác nhau lắm. Mình muốn kêu từ nào kêu mà tùy vào cái vị trí của người đó, tức là nhân thân người đó như thế nào, người ta kêu cho nó phù hợp với cái người đó. Như vậy thì đối với Đức Phật A Di Đà hay là tất cả các vị Phật đều có ngày vía từ đản sanh, xuất gia, thành đạo và niết bàn, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có 4 ngày đủ. Quan Âm có 3, còn tất cả các vị khác thì từ 1 ngày cho đến 2 ngày mà thôi. Như vậy thì chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật mà hướng về cảnh giới Đức Phật A Đà, mà ta không biết Đức Phật A Đà lịch sử như thế nào, rồi cảnh Tây Phương thế nào, tu tịnh độ thế nào. Thì bây giờ còn lại chút thời gian, chúng ta sẽ chia sẻ, nãy giờ chúng ta giới thiệu, bây giờ chúng ta chia sẻ về vấn đề này với đề tài được mang tên Phật A Di Đà và pháp tu tịnh độ A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà như theo trong kinh kể lại rằng, kinh thứ nhất là bài kinh Pháp Hoa, kinh thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, thứ ba A Di Đà, thứ kinh tư bốn là Quán Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa, niệm Phật A Ba La Mật. Tổng hợp các bài kinh đó lại thì chúng ta thấy là trong kinh có nói tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ở thế gian này chỉ có một vị Phật được ghi vào trong lịch sử mà thôi, được thế gian công nhận, tức là lịch sử của nhân loại, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Duy nhất, không có Đức Phật thứ hai đâu trong lịch sử nhân loại chúng ta ghi chép lại được ngày nay. Lịch sử nhân loại là gì? Là những điều gì các nhà sử học ghi lại diễn ra ở trên thế giới này từ khi mà người ta có thể dùng chữ viết để ghi lại, thì chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, một vị Phật mà ngày hôm nay thì được cả thế giới Liên Hiệp Quốc công nhận là gọi là ngày lễ Vesak, ngày rằm tháng 4, lễ tam hợp, xuất gia, thành đạo, nhập niết bàn, lễ tam hợp, được thế giới công nhận. Nên năm nay chúng ta tổ chức ở tại Bắc Ninh là ở chùa Bái Đính là kỷ niệm ngày Phật Đản Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới về đó vào tháng 4. Như vậy là Việt Nam mình đăng ký 2 năm rồi đó, năm 2008 ở tại Mỹ Đình của Hà Nội là tổ chức một lần. Chỉ tổ chức ngày lễ Phật Đản bắt đầu từ năm 1999 trở lại đây mà thôi, trước đây không có. Tại sao? Tại vì Phật giáo truyền trên thế giới nhưng chưa được Liên Hiệp Quốc công nhận. Sau khi Liên Hiệp Quốc khảo cổ học, Liên Hiệp Quốc là đi xem xét lại tất cả các cái thánh tích của chư Phật, kinh điển để lại các tông phái truyền thừa, đầy đủ chứng cớ để chứng minh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thật. Một phần lớn dựa vào trụ đá của vua Asoka là vua A Dục. Sau Phật nhập niết bàn 274 năm, vua A Dục lên ngôi ở tại đất nước Ấn Độ, và người tài trợ tiền bạc nhân lực để kết tập kinh điển lần thứ ba và được ghi chép bằng chữ đầu tiên tại thế gian, gọi là chữ Pali. Kinh điển đó gọi là kinh điển Nikaya. Như vậy thì vua A Dục có công rất lớn. Mỗi thánh tích của Đức Phật đều dựng một trụ đá, trên đó có con sư tử trên á, và khắc ghi những cái lịch sử của Đức Phật ở đó, gọi là sắc dụ của vua A Dục, nên trụ đá còn nguyên. Nên tới ngày hôm nay các nhà khảo cổ học đã khảo cổ được điều đó, công nhận là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có thật, một người bình thường, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên. Lớn lên, ngài có vợ vào năm 16 tuổi, tên là Gia Du Đà La, và có một người con trai La Hầu La, Rahula đó, tức là tiếng Phạn là Rahula, La Hầu La. Tới năm 19 tuổi, ngài nhìn thấy cảnh thảm của nhân sanh, của cái già, cái bệnh, cái chết. Ngài quyết chí đi tìm con đường cho chúng sanh thoát khỏi đau khổ, khi già không bị già, bệnh không bị bệnh, chết không bị chết. Và sau khi cuộc sống này thể nhập vào trong niết bàn, tịch tịnh an vui, bất sanh bất diệt. Và ngài ra đi vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công nguyên, tức là năm ngày 19 tuổi. Sau khi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, rồi 49 ngày đêm ngài ngồi thiền định ở Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Tất Bát La, sau này gọi là cây Bồ Đề đó, ngài đắc quả được tam minh lục thông, và ngài biết được con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào tận diệt đau khổ. Ngài chứng đắc được điều đó vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công nguyên. Và sau đó ngài đem cái đạo ngài chứng đắc đi dạy cho chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để tu tập á. Ngài đem đó lập nên đạo Phật ở tại thế gian này. Và sau 49 năm ngài đi thuyết pháp theo truyền thống của Bắc truyền. Tới ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công nguyên, ngài nhập niết bàn, đại bát niết bàn dưới hai cái tàn cây gọi là cái cây gì sa la, màn cây sa la gọi là sa la sông thọ, sông là hai, thọ là cây, ở rừng Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara. Đức Phật thọ 80 tuổi, và từ đó đạo Phật lan truyền khắp nẻo Ta Bà này, cho đến ngày hôm nay đạo Phật là có thật đấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thật, trong lịch sử Phật giáo đã ghi lại, trong lịch sử nhân loại đã ghi lại được điều đó, và quý vị tin tưởng điều đó. Đó là sự thật, thế gian sử học đâu bao giờ sai. Sử ta ghi lại có sao ghi vậy mà, sao sai được. Còn tất cả các vị Phật đều không có trong lịch sử của nhân loại. Nhưng tại sao chúng ta biết? Đó là do kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại. Tại vì tất cả các vị Phật khác là cổ Phật, xa xưa lâu lắm rồi, cách đây mấy chục triệu năm, mấy chục tỷ năm. Nên chúng ta không thể là biết được lịch sử nhân loại phát triển qua từng thời kỳ. Mới có trải qua hơn 2.000 năm nay thôi, tức là được ghi chép lại đầy đủ. Còn trước đó 4-5-6.000 năm trước đã không ghi được rồi. Người ta chưa phát triển nên ta không có ghi lại được bằng chữ viết. Do đó tới cái thời Đức Chúa Giê-xu giáng sanh là năm thứ nhất của Công nguyên đó, cho đến bây giờ chỉ 2014 năm thôi, thì là lịch sử nhân loại bắt đầu phát triển lên, ta mới ghi chép ngược qua lại. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm gì có thật thế gian, là người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng ngài có một cái tư duy hơn vượt bậc nhân loại. Ngài nhìn xa trông rộng và ngài tu tập khai thác được tiềm năng của con người trong cái thân ngũ uẩn này, và vượt qua khỏi cả tri thức, vượt qua khỏi cả cái thức bình thường để trở thành trí của trời và người. Nên ngài được tôn xưng là Thiên Nhân Chi Đạo Sư, là thầy của trời người, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài tìm ra được con đường đó. Và đến hôm nay thì chúng ta biết được các vị khác đều qua kinh sách của Đức Phật. Nhưng mà ta tin đó là sự thật không? Tin là sự thật. Tại sao? Tại vì chúng ta tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta tin những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Trong đó có Đức Phật A Di Đà. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Pháp Hoa và nói trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà là một vị cổ Phật, vào thời xa xưa lắm, thời Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai, có một đức vua ở trong cái quốc độ đó rất giàu có. Thì quốc độ đó, đức vua đó tên là Kiều Thi Ca. Và lúc đó đó có một cái đại thần đi theo và ngài đã giới thiệu cho ngài. Và ngài sau khi nghe bài thuyết pháp của Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai, và ngài quyết tâm xuất gia để thành một vị tỳ kheo. Ông vua đi xuất gia, quý vị thấy không? Ông vua đi xuất gia. Đức Phật A Di Đà sau này nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là ông vua đi xuất gia đấy. Có phải Thái Tử Siddhartha sao làm vua không? Vua đi xuất gia. Khi Thái Tử Siddhartha sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên, thì bà hoàng hậu Maya mới quay về thành Ca Tà La Vệ. Thì lúc đó ông tiên A Tư Đà ở trên núi Tiết, ông bay xuống. Tiên A Đà có ngũ thông, ông bay xuống xem tướng cho thái tử, xem coi là thái tử như thế nào. Tại vì ông đọc được là vua Tịnh Phạn sẽ thỉnh ông, thì các quân lính đang đi mời thôi là ông đã bay vào thành Ca Tỳ La Vệ rồi. Ông xem dương tướng thái tử, thấy thái tử rất hoan hỷ, nói là thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đẹp lạnh lùng. Nếu mà thái tử làm vua thì sẽ là Chuyển Lưng Thánh Vương, tức là vua trong tất cả các vị vua. Nếu thái tử đi tu sẽ thành Phật, được cả trời người bái lại. Ông tiên A Tư Đà đã tiên đoán được điều đó rồi đó. Thì vua Tịnh Phạn thấy có một con đường là thái tử mà đi làm vua thì sẽ làm Chuyển Lưng Thánh Vương, thì vua Tịnh Phạn hy vọng điều đó. Nhưng mà trước khi ra về, ông tiên A Tư Đà đã khóc sụt sùi trên chiếc kệ tre. Thì vua Tịnh Phạn mới chặn lại hỏi xem tướng cho thái tử xong tại sao ông khóc. Thì ông tiên A Tư Đà nói là buồn, tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết, rồi ông bay về đỉnh núi Tiết. Trước khi ra về ông nói câu đó có nghĩa là gì? Ông nói chắc chắn là thái tử sẽ đi xuất gia thành Phật đấy, mà ông không nói, nói sợ ông vua Tịnh Phạn và triều thần buồn. Nên ông đưa ra hai điều: nếu đi tu thành Phật là mà đi làm vua sẽ là Chuyển Lương Thánh Vương, để cho người ta hy vọng thôi. Trước khi ra về ông khóc, ông nói điều đó có nghĩa là ông đã xác định chăm chăm, tại ông để ý. Ông ra về ông nói là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông nói vậy có nghĩa là sao? Là ông đã đón 100% thái tử sẽ là ta để xuất gia tu thành Phật rồi, còn gì nữa ta không để ý. Vì vậy mà vua Tịnh Phạn cứ hy vọng là thái tử sẽ ta lớn lên sẽ làm vua và kế ngôi vị. Đó, do đó hy vọng điều đó, nhưng mà không để ý đến tiên A Tư Đà. Ông nói đó trước ra về, người ta kết luận câu chót như vậy mà mình không để ý điều đó mà hy vọng nên nó có cái sự đau khổ sau đó. Như vậy thì ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về Đức Phật A Di Đà, và ta tin tưởng điều đó. Đức Phật A Di Đà vào thời Phật Thế Tự Tại Vương thì có vua Kiều Thi Ca bỏ cung vàng điện ngọc đi xuất gia. Việt Nam mình cũng có một vị bỏ cung vàng điện ngọc đi xuất gia, đố cái vị lại vua gì? Việt Nam mình á có một vua đi xuất gia, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là đời vua thứ ba của đời nhà Trần. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông là cháu nội của Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông. Đó là vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông bỏ ngôi vị đó, giao cung vàng điện ngọc cho con mình là anh Tôn, nó đi xuất gia tầm đạo đó. Quý vị tới vợ ngoài núi Yên Tử làm một tượng Phật nặng cả chục tấn đó, để mà kỷ niệm ngày. Ông vua bỏ tất cả đi. Thì ở tại đất nước Ấn Độ cũng có. Và thời xa xưa lắm, Đức Phật ở Thế Tự Tại Vương thì có ông vua Kiều Thi Ca xuất gia, có một cái pháp hiệu gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Thì Pháp Tạng Tỳ Kheo chính là Đức Vua Kiều Thi Ca đó. Nguyện 48 lời thệ nguyện, thấy thế gian này đau khổ, lập ra 48 lời thệ nguyện. Nếu tôi thành Phật thì tôi sẽ tiếp rước tất cả theo từng lời nguyện, tài nguyện đó là thành lập nên quốc độ cực lạc. Ai về đó không già, không bệnh, không chết, không sầu, luôn luôn lúc nào cũng an vui, tu cho đến ngày thành Phật quả. Đó là đầu tiên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và thứ hai là trong Kinh Pháp Hoa, đó là đời vua vô chánh niệm. Ông phát tâm làm Phật, có một vị là quan kề cận ngài là Bảo Hải. Và thời Phật đó là thời Phật Bảo Tạng đã thọ ký cho Đức Vua sẽ thành Phật ở trong tương lai, vân vân. Như vậy thì trong nhiều bài kinh khác nhau nói về tiền thân của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà nói cũng sơ qua thôi, không ai có thể nói rõ nhiều về nhân thân của ngài. Nhưng mà cõi A Di Đà là cõi đã được lập, tức là lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà đã thành tựu. Do đó được ghi chép lại khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cái bài kinh gọi là Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6. Quý vị về lực Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà là Đức Phật cổ xưa thì cái lịch của vào thời cổ đó với lịch giờ khác nhau, thì làm sao có ngày 17 tháng 1, đúng không? lịch khác nhau rồi. Một vị cổ Phật bây giờ đâu có đâu giống như lịch, bây giờ mình là Tây lịch, âm lịch, đâu là ngày 7 tháng 1. Lý do là vào thời Tống, đời nhà Tống á, của Trung Hoa, thì có một vị thiền sư gọi là Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư. Ngài là người của đời Tiền Đường, là đời trước của đời nhà Tống, mà là một vị thiền sư. Thì chính cái ngày sanh của vị thiền sư này là ngày 17 tháng 11. Nên lấy cái ngày này là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Ấy ủa sao mà ngày thiền sư mà lại là vía cái môn Tịnh Độ? À vân vân. Tại sao? Tại vì dân chúng vào thời đó cho rằng ngày Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là do Đức Phật A Di Đà hóa sanh. Tại vì Đức Phật hóa sanh Thiên Bách Ích ở nơi nơi để độ chúng sanh bằng thân Bồ Tát. Do đó mà thế gian á mới cho rằng ngày Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là do Đức Phật A Di Đà hóa thân một kiếp ở tại thế gian. Do đó lấy cái ngày kỷ niệm của ngày Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi Trung Hoa. Tại sao? Tại vì á là sau thời của Thục Phán An Nhân Dương, tất nhiên là ở bên Trung Hoa là sau thời Tần Thủy Hoàng, thì tới thời của Hán Sở Tranh Hùng, tức là đời nhà Hán và Sở Bá Dương Hạng Võ. Thì bên đây á là chúng ta thời Thục Phán An Nhân Dương, thì gần của chúng ta là có một cái vị của một tỉnh thôi đứng lên làm vua một khu vực thôi, đó là Triệu Đà. À, có một cái vụ án mà trong lịch sử chúng ta gọi là vụ án Nỏ Thần á, là Trọng Thị Mỹ Châu á. Mấy vị biết vụ án đó không? Tức người ta thường thường ta làm mỹ nhân kế, còn đây làm nam nhân kế, có nghĩa là đưa Trọng Thủy qua đây ở rễ. Ở rễ xong mới tìm hiểu rồi cuối cùng qua đánh Việt Nam. Và nước Việt chúng ta lúc đó là bị đô hộ. Cho đến đời của nhà Đinh, tức là Đinh Bộ Lĩnh, dẹp loạn 12 sứ quân đóng đô tại Hoa Lư. Như vậy thì suốt chiều dài đó là chúng ta bị đô hộ bởi người Trung Hoa, tức là suốt 1031 năm. Như vậy tất cả các cái văn hóa từ Trung Hoa đã truyền sang Việt Nam, kể cả chữ Hán. Ông quý thấy không? Như vậy thì là chúng ta bị ảnh hưởng. Thì cái vía Đức Phật A Di Đà từ Trung Hoa qua, tức là ngày Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, nên lấy ngày 17 tháng 11 hàng năm. Do đó mà chúng ta cũng lấy ngày 17 tháng 1 hàng năm. Nó phải có cái lịch sử, nó truyền thừa. Như vậy thì chúng ta biết về Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết một cái pháp gọi là pháp tịnh độ. Tịnh độ là gì? Tịnh độ tức là chúng ta tu theo niệm nghĩ tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật trong hai hệ thống kinh điển. Kinh điển thứ nhất là kinh điển A Hàm, có dạy niệm Phật. Kinh điển thứ hai là kinh điển Pali, có dạy niệm Phật. Trong kinh điển Pali, kinh Trung Bộ, bài số 1, có 6 cách niệm mà đối với một người cư sĩ tu tập hoặc làm người xuất gia. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới, trong đó có niệm Phật. Vì thấy không? Như vậy thì trong rải rác trong nhiều bài kinh, hoặc là trong kinh điển Nikaya, vào kinh Tiểu Bộ Kinh cũng có dạy cách niệm Phật. Chứ không phải bắt chuyện chúng ta có niệm Phật không đâu, mà mỗi bài kinh Đức Phật dạy cách niệm Phật khác nhau. Nhưng trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là chúng ta phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Dùng câu niệm Phật đó để hóa giải tâm động loạn của chúng sanh, tức là tâm của cá nhân mình động loạn. Mình dùng câu niệm Phật đó để nhờ thần lực của Đức Phật A Di Đà, nhờ vào sự gia hộ của chư Đại Bồ Tát, nhờ sự gia hộ của Long Thiên Hộ Pháp, nhờ sự nỗ lực của bản thân mình, để chi? Để hóa giải phiền não ở trong tâm, gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm. Giống như ở trong Kinh Kim Cang, dùng câu niệm Phật để an trụ tâm và hàng phục tâm. Tâm mình nó nhảy đi quá, bây giờ mình hàng phục nó. Tâm mình không được an trụ, mình an trụ nó, dùng câu niệm Phật để an trụ tâm và hàng phục tâm, như là trong Kinh Kim Cang. Kim Cang hay lắm. Nào quý vị đọc Kinh Kim Cang là chúng ta có trí tuệ sáng suốt. Kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Bát Nhã, do ngài Trần Quyền Trang vào nhà Đường đi sang Ấn Độ thỉnh kinh. mới gặp cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã gồm 600 quyển, ngài về mới gom nội dung lại còn 6 quyển, gom lại còn thành 260 chữ, đó là bài Ba Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi là kinh Kim Cang. Nên khó hiểu lắm, mà hiểu được rồi thì trí tuệ mình sáng suốt ra. Nên sau khi mà tụng đọc kinh Kim Cang xong thì ngài Nguyễn Du là tác phẩm Chuyên Kiều phải không, ngài mới viết ra 4 cái câu thơ. Kim Cang đã đọc ngàn lần mà trong hư ảo như gần như xa, thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Kinh thật á, là thật nghĩa của kinh là kinh không lời, gọi là kinh vô tự, là tự tâm chúng ta không âm thanh không tiếng nói, cái đó mới là chân kinh đó. Còn tất cả gì âm thanh tiếng nói chẳng qua là phương tiện mà thôi, để giúp cho tâm ta hiểu ra được điều đó. Nên dùng câu niệm Phật để an trụ tâm và hàng phục tâm. Đi đến tâm gì? Đi đến tâm nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm về chỗ gọi là định, bất loạn là không loạn động tâm gọi là thiền. Dùng câu niệm Phật để hóa giải chính tâm mình, tâm thiền định, đó gọi là tinh độ của tâm. Khi chúng ta có tâm tịnh độ rồi, ta phát tâm cầu nguyện cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ phải cần có tâm tịnh độ, tức là lý và sự viên dung. Nên người nào hiểu sai điều này là hiểu sai ở trong cái pháp môn tịnh độ. Có nghĩa là pháp môn tịnh độ không phải là pháp môn niệm Phật để cầu Đức Phật rước giảng sanh, mà niệm Phật nguyện lực giảng sanh khi chúng ta hóa giải tâm của mình từ tâm động loạn sang tâm bất động loạn. Có nghĩa là từ tâm không được an tịnh sang tâm an tịnh nhờ vào câu niệm Phật làm phương tiện, thì người này mới được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải niệm Phật cầu Đức Phật rước là Đức Phật rước. Do đó một số người cho rằng không tu gì cả, ban hộ niệm niệm thôi giảng sanh. Người này hiểu không đúng về kinh điển của nhà Phật. Không có điều đó. Nhà Phật là tự tâm tu tập, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tất cả các pháp môn nhà Phật đều là phương tiện. Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện. Nhờ cái đó để an trụ tâm và hàng phục tâm, chứ không phải nhờ cái đó được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Đức Phật A Di Đà cũng không có quyền để tiếp dẫn mọi người không tu tập. Mà Đức Phật A Di Đà vì lòng từ bi, ngài tiếp dẫn khi chúng ta tu tập thỏa cái điều kiện của cảnh giới Tây Phương, chứ không phải điều kiện Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà đưa ra điều kiện là điều kiện đó thỏa với cái điều kiện của Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta sống ở một cái khu dân cư quy hoạch thì người ta mới đưa ra cái điều kiện. Sống ở trong đó thì các vị phải làm sao? Phải là gia đình văn hóa nè, sống đó phải là không gầy lộn chữ lộn nè, sống đó không quậy không quạng nè, sống đó người ta phải ăn học đàng hoàng nè, vân vân. Tức là có một cái chuẩn á, mình vô đó sống được. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, ai về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là phải nhất tâm, không còn tán loạn tâm mình, phải bất loạn, không còn phiền não trong tâm, ít ra thời điểm giảng sanh và một lòng muốn nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là những điều kiện mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đã đưa ra, tức là đòi hỏi điều đó. Đức Phật A Di Đà nói lại điều đó và dùng thần lực để phóng quang tiếp dẫn về để thỏa điều kiện đó, chứ không phải Đức Phật A Di Đà là ngài thương ghét chúng sanh mà tiếp dẫn. Có nghĩa là mình nguyện chừng nào tha thiết vậy đó, Đức Phật tiếp dẫn mà không cần tu gì hết trơn á, quậy thôi nguyện cũng được tiếp dẫn nữa, là không phải. Mà lạ này, chúng ta tu tập thỏa mãn với điều kiện cảnh giới Tây Phương mà Đức Phật A Di Đà đưa ra trong kinh A Di Đà. Vừa rồi á, ở Kiên Giang, ở ngoài đảo á, có một vị mới vừa giảng sanh. Tại sao mình dám nói giảng sanh? Có những cái cơ sở. Con của vị đó là gặp chúng tôi nè. Ông cụ bảy mấy tuổi, gần 80 tuổi, ăn chay hồi 40 tuổi. Ông cụ phát tâm không đội nón và không mang dép, ăn chay trường từ đó, thờ Đức Phật A Đà và niệm Phật, tu thành Bồ Tát tại gia, có nhiêu tiền cho hết, ăn chay trường. Niệm Phật không phải là mấy thời chứ, niệm suốt ngày. Ông lúc nào cũng niệm, tới giờ lên lại Phật xuống niệm, không ăn thua với đời nữa, ngán ngẩm cảnh thế gian, phát tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy năm nay ông bảy mấy tuổi, gần 80 rồi. Mấy tháng trước ông nói là ngày đó tháng đó vậy đó, ông về với Phật A Di Đà. Con cháu thấy ông khỏe lắm. Cho đến tới ngày đó là tới ngày 14 tháng 9, tức là hồi tháng trước á, bây giờ tháng 10 qua tháng 1 nè, tháng 2 nè, tức là ngày 14 tháng 9. Ông nói đúng ngày 14 tháng 9 là ông sẽ giảng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà, ông còn khỏe ru, ông bệnh hoạn chứ á. Tới ngày đó ông cũng khỏe ru à. Con cháu nhìn ông cười chắc là không biết ông nói có không. Mà ông nói giảng sanh lúc 12 giờ trưa. Như vậy thì lúc khoảng 11 giờ mấy, 11 giờ ông tắm rửa xong xuôi, ông mặc áo vô. Mà ông mặc áo màu vàng nha. Ông xin Phật cũng được mặc áo màu vàng, cư sĩ. Lên lại Phật. Lại Phật còn khỏe ru, lại lên đứng xuống nó chứ phải mà ngồi như mình mà lại mọp đâu. Đứng lên, lại xuống từng lại lại. Con cháu đi ra rình rình coi sao bữa ra giảng sanh sao lại còn mạnh dữ ta. Lạnh lại lên lại xuống. Khi mà đồng hồ mà gõ beng beng đúng 12 giờ, ông vừa lại cái đầu vừa mọp xuống tịch liền luôn tại chỗ đó. Bữa nay quên đem hình. Trên cái hình của Đức Phật A Di Đà phóng một đạo hào quang xuống luôn, mà 12 giờ trưa không có đèn cho nha. Ta chụp hình dính luôn đó, coi hình cho quý vị thấy, không phải Photoshop đâu. Mà chính con của quý vị đó là nói lại với thầy á. Phóng quang là một đạo hào quang luôn từ trên cái tấm ảnh của Đức Phật A Di Đà ở trên bàn thờ á. Rồi bắt đầu để đại người ta làm đám luôn, ông đang cúi xuống lại. Một trong những trường hợp tịch trong niệm Phật rất hy hữu. Mà giờ quý vị phát tâm không đội nón, không mang dép, ăn chay trường ba mấy năm, tối ngày niệm Phật, không có thời khắc gì, lúc nào cũng niệm, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, phải không? Dẫu ta không bạc không tiền, nhưng lòng đã hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm sao tìm không ra. Niệm Phật A Di Đà, niệm Phật để tu, chứ không phải niệm Phật để Phật trước, hai đó khác nhau. Mình niệm Phật để tu thì Phật rước, mà niệm Phật mong Phật rước thì Phật không rước. Tại sao? Tại niệm Phật mong Phật rước mà đâu có tu. Nên nói con cháu nói động tiếng giận rồi, phiền não không đâu có là bất loạn, loạn tâm. Niệm Phật á quý vị, niệm Phật á ngoài miệng mà, nhưng mà ông lòng không tu không được. Đức Phật dạy chúng ta sử dụng câu niệm Phật là phương tiện để tu, hóa giải phiền não. Ta không biết cách bắt đầu từ đâu để hóa giải phiền não. Tham sân si mạn nghi ác kiến gọi là căn bản phiền não và một loạt các cái tỳ phiền não. Và trong kinh Phật á nói là kiết sử và triền cái. Kiết sử là gì? Kiết sử là những cái trói buộc của tâm mình. Ví dụ như á tâm mình á là bị trói buộc bởi nhà cửa, vợ chồng con cái, đi đâu cũng lo lắng nghĩ hết, buồn vui hờn giận nó, gọi là kiết sử. Triền cái là những cái che tâm mình, che này mờ không thấy, kia không có trí tuệ. Ví dụ như tham triền cái che tâm thì không biết tình nghĩa anh em cha mẹ gì nữa hết, chỉ biết tiền không à, đó gọi là triền cái. Niệm Phật để tác ý, mình hóa giải kiết sử triền cái này, những căn bản phiền não tùy phiền não trong tâm, để chi? Để tâm hồn được thảnh thơi mà tự tại. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy rồi, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là ngài quán tự tại, quán gì? Không quán vàng, quán bạc, quán nhà, quán cửa cho vui, mà quán gì? Quán cái tự tại. Tự tại là gì? Trước cảnh trần tâm không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, cái đó mới gọi là tự tại chứ. Như vậy mình niệm Phật đi đến cảnh giới của tự tại nè, an trụ tâm và hàng phục tâm, giống kinh Kim Cang dùng câu niệm Phật. Tác ý hóa giải căn bản phiền não tùy phiền não, tác ý hóa giải những cái kiết sử triền cái trong tâm, để chi? Để đi đến nhất tâm bất loạn. Nên á, niệm Phật là pháp môn cao siêu chứ không phải pháp môn bình thường. Mà niệm Phật để cầu nguyện á, ta rước mình về Tây Phương Cực Lạc, mà trong lòng mình á là không tu hành hết trơn á. Mình tu hành nhưng mà dùng câu niệm Phật để hóa giải, để tâm ta được an tịnh trong cái pháp môn đó. Nên pháp môn niệm Phật cũng giống như bao pháp môn khác, nhưng mà ta đi bằng con đường niệm Phật để hóa giải. Ví dụ gặp vàng ta nổi lên tham, ta lọt 500 ngàn đất đi không được, đi sờ quần quần đó đi không được. Bây giờ bắt đầu biết cái tham mà nổi lên này, kiết sử tham nổi lên, phiền não tham nổi lên, bắt đầu niệm Phật để hóa giải. Hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho nó tan từ từ. Mình nhìn thấy cái tâm tham nó tác ý, phải cho bằng được tan tâm tham đó bằng câu niệm Phật. Bây giờ chúng ta nổi sân, ai nói đó, nổi tâm sân lên, bắt đầu mình hít hơi dài nha, niệm nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chừng nào tan hết tâm sân mới được thở, còn không tan cho thở chi? Để gì lo thở, không đâu lo sân. Dùng câu niệm Phật để hóa giải cái tâm sân ở trong lòng của mình, để chỉ đến tâm tĩnh lặng. Tĩnh lặng là thiền đấy, bất loạn nghĩa là chữ thiền đó, trong nhà Phật gọi là thiền. Thiền không có phiền não, mà có phiền não á thì có cặp ma nghiệp, Không có phiền não lấy đâu ra nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý là phiền não, bệnh suy nghĩ, đầu này đầu kia tác ý khởi lên liên tục. Bây giờ mình niệm Phật cho tâm được vắng lặng này, như mặt nước biển phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong niệm đó chúng ta tác ý phải không? Chúng ta ngồi, đi, đứng, nằm, chúng ta đều niệm Phật. Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chứ thôi con cháu nói má niệm Phật má dữ quá má ơi. Thấy không? Niệm Phật không có tu á. Niệm Phật có tu mới được giảng sanh, không tu không được giảng sanh. Nên hàng ngày khắc cốt ghi tâm điều đó, lên trước bàn thờ Phật sáng chiều, cúng lại hai thời Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, con xin quy y với Ngài, niệm danh hiệu Ngài. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về dùng Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Thế Chí và chư Đại Bồ Tát mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy dâu anh chửi nè nha. Đi lẹt xẹt tối ngày, không lo giữ con giữ cháu, chừng lo tối ngày ăn hại không mà giác cái nó giác cái khác, nó giác cái vỏ đi. Giác vỏ đi không mà mình cũng cười mô Phật. Đó niệm Phật xả bỏ hết rồi, tất cả ta bà này mộng ảo phù du, có còn rồi mất, huống chi lời nói của người ta. Lời nói người ta chẳng qua là nghiệp của mình thôi, nghiệp mình gây, mình từng chửi người ta, giờ người ta chửi lại. Nên lời nói người ta, thái độ ứng xử người ta chính là quá trình trả nghiệp của mình thông qua cái kiến nghiệp, gọi là nghiệp cảnh đài mà thôi. Do đó người ta an ổn nhẹ nhàng, ai nói buông xả bỏ, rồi người ta tu nhẹ nhàng thanh thản, tha thứ khoan dung độ lượng để bước theo chân của bậc thánh nhân. Giống như là tổ đã dạy rằng tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh Đức Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hết rồi. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 11, cũng là ngày vía Đức Phật A Đà của tỉnh Xá Ngọc Vân chúng ta. Và xin cầu chúc toàn thể quý vị Phật tử được hồng ân tam bảo của Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử đây cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Xin hồi hướng tất cả phước báo công đức này cho củ quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn. Thừa từ Phật lực, niệm Phật A Di Đà, Đức Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây, và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo.